Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, Hoàng hậu nương nương thật hạnh phúc. Tuy rằng này đó phá quy củ hắn không phải thực thích. Bất quá lão tổ tông định hắn nhìn Nam Cung Chín còn ngồi ở trên giường. Không cấm bật cười, còn ngồi, trong chốc lát muốn vào cung tạ ơn, Hiên Viên mát lạnh đứng dậy. Đi đến bình phong sau thay cho một thân hỷ phục, càng là di ông đến không được. Hiên Viên mát lạnh cũng tỉnh. Cũng không hỏi nhiều, này trong phòng liền bọn họ hai người, không phải hắn chính là nàng. Nam Cung Chín cả kinh, vương gia như thế nào biết nàng không ngủ, có phải hay không nàng xảo đến vương gia. Vội một ngày, ngươi không vây sao, là Hiên Viên mát lạnh thanh âm ni đêm tân hôn long phượng đuốc là không thể đủ tắt. Cho nên giờ này khắc này trong phòng rất sáng, ngay cả nàng chính mình cũng không biết chính mình trong lòng suy nghĩ cái gì. Chuẩn xác mà nói là trong lòng quá rối loạn, tuy rằng thực vây. Nhưng là nàng buồn ngủ cũng không phải thập phần mãnh liệt. Nam Cung Chín tuy rằng ngu dốt, có đôi khi lại cũng là người thông minh. Ít nhất hiện tại nàng không có ngỗ nghịch Hiên Viên mát lạnh ý tứ. Mà là ngoan ngoãn đem trên giường đậu phộng, long nhãn, táo đỏ quét đến một bên. Cùng y nằm ở mặt trên, lại cũng sẽ không chạm vào nàng. Cho nên, hắn lưu lại, trong vương phủ như vậy nhà ở. Vốn dĩ hắn có thể ngủ ở khác nhà ở. Bất quá nghĩ đến đêm tân hôn nếu là không lưu tại nàng trong phòng. Nàng tất nhiên sẽ bị người nhạo báng. Nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời. Thật sự đã khuya. Phỏng chừng nếu không bao lâu liền sẽ hừng đông. Về sau không được tự xưng nô tỳ. Ngươi là bổn vương vương phi. Hiểu không? Hắn nhìn thoáng qua nàng phía sau giường. Ngươi ngủ đi. Bổn vương tạm chấp nhận một chút liền hảo. Hiên Viên mát lạnh ngồi dậy. Nhìn nàng. Nam Cung Chín lập tức cúi đầu. Vương gia. Nô tỳ ngủ ở giường nệm thượng. Ngươi ngủ ở trên giường. Nghĩ. Rốt cuộc là đứng lên, Nam Cung Chín cắn một chút môi, chậm rãi thay mắt, giường nệm thực đoản, hắn thon dài thân mình căn bản không thể hoàn toàn nằm ở mặt trên. Nhìn qua, có chút, đáng thương, Hiên Viên mắt lạnh xoay người, đi đến một bên giường nệm thượng, cùng y nằm xuống, không cần sợ hãi, ai đi, như vậy cảm xúc nàng chưa từng có quá. Lại cũng sợ hãi có được như vậy cảm xúc, Nam Cung Chín trong lòng mạc danh dâng lên một cổ chua xót. Có lẽ... Vương gia là ở tưởng niệm hắn âu yếm nữ tử. Có lẽ vương gia ở trong lòng nghĩ vì sao tối nay bồi ở hắn bên người không phải hắn âu yếm nữ tử. Hiện tại cũng là, nàng rõ ràng cảm nhận được vương gia ánh mắt ở nàng trên người lưu chuyển. Từ nhỏ liền xem tận mọi người sắc mặt. Chỉ cần người khác tầm mắt đặt ở nàng trên người. Nàng luôn là có thể ở trước tiên thực mẫn cảm giác được. Nam Cung Chín biết hắn ở đoan trang nàng. Cho dù nàng giờ phút này như cũ cúi đầu. Hai cong tế mi trải qua tỉ mỉ câu họa. Cuối cùng chỗ hơi thượng trọn, cực kỳ giống linh hồ, mắt chung quanh nhiễm nhàn nhạt phấn mặt, thập phần kiều mị, phấn bạch khuôn mặt, nhiệt liệt như hỏa môi đỏ. Không thể không nói, nữ tử này tỉ mỉ trang điểm lên cũng có khác một phen phong tình. Không nghĩ tới nàng cũng sẽ có như vậy kiều mỹ thời điểm ân y tuy rằng đã sớm biết nàng bộ dáng. Nhưng vẫn là không hề dự triệu lắp bắp kinh hãi. Hiên Viên mát lạnh nhìn nữ tử này, chưa từng có nhiều tự hỏi, lấy quá một bên hỉ cân khơi màu khăn voan đỏ. Kia tiếng bước chân chính từng bước một mà chiều nàng đi tới. Từng bước một giống như là đạp ở nàng trong lòng. Môn từ bên ngoài bị đẩy ra. Nam Cung Chín cả người lông tơ đều dựng lên. Kẽo kẹt, bất quá. Hiên Viên mắt lạnh là ai? Đánh tiểu ngâm ở rượu lưu chung hắn. Này đó rượu với hắn mà nói căn bản không phải chuyện này. Hiên Viên ly đêm ái thê sốt ruột. Sớm liền trở về cung. Bất quá những cái đó đại thần thật vất vả bắt được đến một cái tiếp cận liệt vương ra cơ hội. Như thế nào sẽ vứt bỏ, chỉ là liều mạng uống rượu. Bên ngoài đàn sáo tiếng động cũng dần dần ngừng lại. Nam Cung Chín tâm tư trong chốc lát hướng đông, trong chốc lát hướng tây, nghĩ không bờ bến sự tình. Thời gian cũng quá đến mau, đảo mắt liền vào Demon Sơ. Hôm nay thật là một cái náo nhiệt nhật tử. Ít nhất từ nàng sinh ra tới nay chưa bao giờ gặp qua náo nhiệt. Long phượng đuốc thiêu đến bùm bùm rung động, bên ngoài còn ở không ngừng tấu nhạc, một khắc cũng chưa từng ngừng lại. Nam Cung Chín tịnh bạch tay đặt ở đầu gối. Cúi đầu, hôm nay bên ngoài tới rất nhiều người. Vương gia đã sẽ vội đến đã khuya. Nàng cần phải làm là chờ vương gia tới xốc lên khăn voan. Như vậy hết thảy liền trần ai lạc định. Nam Cung Chín là bị mấy cái nha hoàn dẫn theo đi vào tân phòng. Sau đó nàng liền bình yên ngồi ở mép giường chờ. Cuối cùng đưa vào động phòng. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Đi vào sảnh ngoài thời điểm. Đã đứng đầy người. Toàn bộ đều là ở triều làm quan đại thần. Quá yên ngựa, vượt chậu than, hạng nhất hạng xuống dưới, nàng đều thật cẩn thận ứng phó. Còn Hảo Hiên Viên Mắt Lạnh liền nàng nện bước, không có quá mức sốt ruột. Hiên Viên Mắt Lạnh tay cầm hồng lụa đem Nam Cung Chín một đường dắt tiến Liệt Vương phủ. Cái nào không biết đương kim hoàng hậu nương nương có thai, đã sớm tự động cách khá xa xa, không thể không nói, Hiên Viên Ly đêm lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Tiểu Điệp cũng lưu lại cùng chiếu cố Tử Diễm Ân Y, Tử Diễm bị phía sau Diệp Thu ôm. Hiên Viên Ly đêm lo lắng người nhiều chen chúc, ôm lấy Phượng Khinh Ngữ đi trước một bước tới rồi đại sảnh. Hiên Viên Ly đêm ôm lấy Phượng Khinh Ngữ, mới vừa đi tiến Liệt Vương phủ liền nghe được một trận đinh tai nhức óc khua chiêng gõ trống thanh. Xem ra là đem tân nương tử nghênh đã trở lại. Hết chương.